Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Long Huyết Cái Chết. Giới sắc hòa thượng thuộc tính, trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời thần uy. Một vòng minh nguyệt sinh huyết biển, nghiệt chướng, còn không tại chỗ, giới sắc gầm lên giận dữ. Lại nhìn thấy, Đại La Kim Bát chậm rãi bay lên. Trong nháy mắt bộc phát ra vạn thiên kim quang, bay thẳng cách đó không xa Long Huyết đi. Đại La Kim Bát kim quang khóa lại Long Huyết, tựa như hình thành một cái quang cháo lồng giam đồng dạng, đem Long Huyết vây ở trung ương. Ầm ầm, Long Huyết liều mạng trùng kích quang cháo lồng giam bốn phía, lại phát hiện làm sao cũng ra không được. Không thể nào, không thể nào, huyết hải chi lực làm sao sẽ hóa thành Phật pháp lực lượng? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là sắc dục thiên. Bằng không thì không sẽ cùng ta tiên thiên ma chủng dung hợp. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Long Huyết gầm to. Hôm nay, ta liền muốn vì cung vi báo thù. Nghiệt chướng, ta muốn ngươi mệnh. Giới sắc lấy tay vỗ Đại La Kim Bát. Làm, Đại La Kim Bát run lên. Kim Bát cửa toát ra kim quang bên trong tựa như tuôn ra vô số hỏa diễm đồng dạng. Bay thẳng Long Huyết đi. A, không, nếu không phải là ta vừa rồi cùng sắc dục thiên chiến đấu tổn hao tâm lực, bằng ngươi cũng là đối thủ của ta. Không, không, thả ta ra. A, Long Huyết phát ra một tiếng hét thảm. Có lẽ thời khắc này giới sắc động chân hỏa là thật lợi hại. Có lẽ là Long Huyết lúc trước hao tổn thật nhiều lắm. Giờ khắc này ở giới sắc trước mặt thế mà không có chút nào chống đỡ lực lượng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Long Huyết thanh âm thê lương, toàn thân đều ở hòa tan một dạng. Long Huyết trước kia không phải biết tự bạo sống lại sao? Lần này sao không dùng? Gọi như vậy làm người ta sợ hãi. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, Long Huyết không dùng đến, hắn lần này là chết chắc. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Cái gì? Long Huyết chết? Không phải nói huyết hải không khô, huyết ma bất tử sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Điều kiện tiên quyết là, phiến này huyết hải là huyết ma a. Bây giờ, phiến này huyết hải đã bị giới sắc nắm trong tay. Ngươi không thấy được phiến này huyết hải cũng không giống nhau sao? Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Không có a. Đều như thế a, cùng lúc trước không khác nhau. Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Giới sắc đốn ngộ buồn, khổ, tổn thương ba chữ. Đại triệt đại ngộ, Phật pháp lần thứ hai đề cao. Lĩnh ngộ Địa Tàng Vương Bồ Tát năm đó địa ngục không không thề không thành Phật ước nguyện. Bây giờ, phiến này huyết hải đã khác biệt. Người nghe được trong biển màu khắp nơi đều là tụng kinh thanh âm sao? Địa Tàng bản nguyện trải qua, phàm là tụng kinh thanh âm vang lên địa phương, đều đã toàn bộ bị giới sắc Phật pháp khống chế, cũng là giới sắc lĩnh vực, lại cùng Long Huyết không quan hệ. Cho nên, Long Huyết lại không trùng sinh chi, chỉ có thể như thế. Giới sắc là lĩnh ngộ Địa Tàng Vương Bồ Tát ước nguyện. Ách, tại sao ta cảm giác, hắn là bởi vì chết lão bà, cho nên quyết tâm a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, A-di-đà Phật, đó đều là giả tượng. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ lắc đầu. A, không, biển máu của ta, thân thể của ta, cứu ta, cứu ta, Phương Sân, nhanh cứu ta, ta chỗ này có vô số bảo vật, toàn bộ cho ngươi, Phương Sân, cứu ta. Long Huyết tuyệt vọng gầm to. Phi Lai Phong bên trên, Phương Sân biến sắc, thở sâu. A-di-đà Phật, yêu nghiệt, còn không ngừng tay. Phương Sân dậm chân phóng tới huyết hải. Giới sắc đầu vừa nhấc, trong mắt lóe lên một cỗ lệ ánh sáng. Giới sắc không nhúc nhích, lại nhìn thấy giới sắc trên lưng đột nhiên toát ra một đạo quang ảnh. Lại là giới sắc nguyên thần pháp tướng. Một tôn to lớn Bồ Tát pháp tướng. Bồ Tát vừa ra, vô số tụng kinh thanh âm trong nháy mắt truyền vang toàn bộ chu kinh. Cái kia Bồ Tát bảo tượng ngồi ngay ngắn, đầu đội bì lô quan, người khoác áo cà sa, một tay cầm tích trượng, một tay cầm hoa sen, sau lưng Phật luân lấp lánh, quanh thân hào quang ngàn vạn, Một cỗ to lớn trang nghiêm khí tức bộc phát ra. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này Bồ Tát Pháp tướng. Không khỏi lộ ra một cỗ lòng sinh vẻ xấu hổ. Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đây chính là giới sắc nguyên thần Pháp tướng. Chỉ có đốn ngộ Địa Tạng Vương một đạo. Trải nghiệm Địa Tạng Vương tinh thần. Mới có thể ngưng luyện mà ra. Địa ngục không không. Thề không thành Phật. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bất Giới Hòa Thượng cảm thán nói. Cái gì? Phương Sân cả kinh kêu lên. Sư huynh, ta tới giúp ngươi. Lại là hai cái tăng nhân nhào xuống dưới. Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tàng, phá. Giới sắc Hòa Thượng giống to một tiếng. Liền thấy, sau người Địa Tàng Vương Bồ Tát Nguyên Thần Pháp Tướng. Bỗng nhiên vung ra trong tay tích trượng. Đồng thời, một đầu hắc long xông lên trời. Đón lấy từ trên cao xuống ba cái cường giả. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hư không lần thứ hai ném ra một cái mây hình nấm. Kinh khủng khí sóng quét sạch bốn phương tám hướng. Lại là Phương Sân đi cùng hai cái sư huynh đệ lập tức bị đánh bay ngược mà quay về. Mà Địa Tạng Vương Pháp tướng cũng bỗng nhiên trở về giới sắc phía sau lưng bên trong. Chỉ có Nghiệt Long đao biến thành hắc long vờn quanh giới sắc. Không, không có khả năng. Phật môn ngàn năm không người có thể tu ra Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp tướng. Bị hắn tu thành, điều đó không có khả năng. Phương Sân cả kinh kêu lên. A, Long Huyết phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm. Rốt cục, ở Đại La Kim Bát trói trang cực nóng bên trong triệt để sấy khô. Tan thành mây khói. Oanh, huyết hải chấn động mạnh một cái. Lập tức, tụng kinh thanh âm lần thứ hai phóng đại gấp trăm lần một dạng. Giới sắc ngồi xếp bằng, phất tay, bốn phía sóng máu cuồng quyền, tựa như toàn bộ huyết hải triệt để chờ đợi giới sắc điều lệnh một dạng. A-di-đà Phật, nghiệt chướng thế mà không biết trời cao đất rộng, buồn ngủ rồi, nhiều người như vậy luyện chế huyết thần tử. Đáng chết, giới sắc trầm giọng nói, lấy tay vung lên, trong biển máu huyết thần tử toàn bộ vỡ nát, mà huyết hải tách ra. Nguyên một đám bóng người từ trung ương bọt khí không gian bị ném ra ngoài. Cũng là bị long huyết để vào bướu thịt bên trong người. Giờ phút này bị giới sắc toàn bộ cứu ra. Nguyên một đám vừa mới được cứu vớt người. Hết thảy đều lộ ra vẻ mờ mịt. Mà ở trong đó thế mà đại bộ phận là liên hoa huyết quật huyết ma nhóm. Chúng ta làm sao ở nơi này? Bốn phía chúng huyết ma cả kinh kêu lên. Đừng quản các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Nhanh lên, đi chu kinh, hiệp trợ bách tính rút lui. Vương Khả giống to một tiếng. Một đám huyết ma nhóm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Lại chợt nhìn thấy giới sắc. Chủ thượng, là chủ thượng đã cứu chúng ta. Lúc trước long huyết đem chúng ta vây khốn. Là chủ thượng đã cứu chúng ta. Một đám huyết ma ngạc nhiên nhìn về phía giới sắc. Nghe Vương Khả chi lệnh, nhanh chóng đi nghĩ cách cứu viện bách tính rút lui. Giảm bớt các ngươi trên người tội nghiệt. Giới sắc trầm giọng nói. Là, tất cả huyết ma lập tức la lên mà lên. Lập tức, một đám huyết ma lao tới bốn phương tám hướng. Giới sắc, nhanh lên, tới cứu ngươi tức phụ. Thời gian không nhiều lắm. Vương Khả hướng về phía giới sắc hô hào. Cái gì? Giới sắc biến sắc lập tức đến Vương Khả trước mặt. Cung vi còn có thể cứu. Giới sắc mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Không sai, vừa rồi Long Hoàng đáp ứng. Chỉ cần ta thả Long Hoàng thoát khỏi tù đày, Long Hoàng liền có thể cứu Cung Vi. Người nhanh giúp Long Hoàng đi ra. Vương Khả lập tức nói. Giới sắc cổ quái nhìn về phía dưới thâm uyên. Ta đều nói, Long Hoàng vì bản thể sớm ngày thoát khỏi tù đày, là lừa gạt Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Người không thử một lần, làm sao biết đâu. Bất Giới Hòa Thượng, người đừng ngăn trở được hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói là sự thật. Long Hoàng chắc chắn sẽ không cứu Cung Vi. Hắn cũng không thể lực cứu. Liền là ở lừa ngươi. Bất Giới Hòa Thượng lập tức khí sắc mặt đỏ lên. Ngươi một cái gì tu vi cũng không có phế nhân. Cũng không cảm thấy ngại kết luận người khác không bản sự. Long Hoàng lại không bản sự. Hắn cũng so ngươi mạnh. Huống chi, Long Hoàng lịch duyệt khẳng định so với ngươi rộng. Ngươi dựa vào cái gì nói Long Hoàng cứu không được? Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Giới Sắc cũng thần sắc một trận phức tạp. A-di-đà Phật, Giới Sắc, ngươi đừng nghe Vương Khả mà nói. Hắn lại bắt đầu bệnh tâm thần phát tác. Bất Giới Hòa Thượng lập tức nhìn về phía Giới Sắc. Đánh giám, Giới Sắc, ngươi đừng nghe không giới. Hợp lấy, người chết không là lão bà của hắn. Hắn liền không cần thiết. Giới Sắc, ngươi xem một chút tốt. Đây là cung vi, đây là ngươi lão bà. Hiện tại có một lần cơ duyên cứu ngươi lão bà phục sinh. Ngươi có muốn hay không thử? Liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không cứu ngươi lão bà? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng. Giới Sắc Hòa Thượng sắc mặt một trận khó coi. Giới Sắc, ngươi là người xuất gia. Ngươi quên ngươi ước nguyện. Long Hoàng vừa ra, chắc chắn sinh linh đồ thán a. Bất Giới Hòa Thượng khổ khuyên nhủ. Đánh giám, ước nguyện chỉ là theo đuổi lý tưởng. Lão bà mới là ngươi có hiện thực. Ngươi không muốn lão bà yếu lý nghĩ. Đây không phải bệnh tâm thần sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép, sư tôn, có lẽ Long Hoàng thật có thể cứu cung vi đâu. Giới Sắc cắn răng nói. Giới Sắc, ngươi sao có thể có dạng này tư tưởng? Long Hoàng vừa ra, thập vạn đại sơn đều sẽ đi vào hắc ám a. Không Giới lo lắng nói. Giới Sắc, ngươi đừng nghe lão gia hỏa này nói nhảm. Nghe ta, cứu lão bà quan trọng. Coi như không thành công, ngươi cũng cố gắng thử qua. Ngươi nếu không thử một lần, ngươi sẽ hối hận cả đời. Long Hoàng thoát khỏi tù đây thế nào? Đến lúc đó hắn thật muốn lật lọng. Ta tới trừng trị nó. Việc này ta phụ trách. Các ngươi gấp làm gì a? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Bất Giới Hòa Thượng, nhìn xem, nhìn xem. Vương Khả lại nói bậy nói bạ. Hắn lại phát điên. Ngươi mới lên cơn đây. Ngươi đừng lấy công kích người khác kéo dài thời gian a. Chúng ta có sao nói vậy? Liền hỏi Giới Sắc, ngươi có muốn hay không cứu ngươi lão bà? Vương Khả lập tức kêu lên. Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ai công kích người khác kéo dài thời gian? Rõ ràng là ngươi Vương Khả một mực trong lời nói làm tổn thương ta. Vu Khống ta mù chỉ huy tự cho là đúng. Trong lúc nhất thời, ba người cãi lộn không ngừng. Trên bầu trời, phương sân đám người vừa mới bị Giới Sắc Địa Tạng Vương Pháp Tướng đánh bay. Cũng là thẹn quá hóa giận. Vương Khả, Sắc Dục Thiên. Không, Giới Sắc, hừ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ngăn được ta. Phương sân gầm rú nói. Ngươi im miệng, ai muốn cản ngươi? Ta đang giúp ngươi khuyên răn sắc đâu. Giới Sắc hắn khinh suất. Nhất định phải nghe Không Giới mà nói. Ở trong này dày vò khốn khổ đây. Ta không giúp ngươi khuyên tốt. Đợi chút nữa. Giới Sắc còn muốn ngăn đón các ngươi. Không phải trì hoãn thời gian sao? Ta khuyên tốt rồi Giới Sắc. Các ngươi đồng loạt ra tay. Giúp Long Hoàng phá khai phong ấn. Đây không phải là càng nhanh. Một bên chờ lấy. Vương Khả hướng về phía trên trời mắng lấy. Phương sân đám người. Ngoặc kép. Vương Khả, ngươi muốn ta hợp tác với bọn họ, thả Long Hoàng, Giới Sắc cau mày nói. Đương nhiên, thời gian cấp bách a. Đừng nghe Bất Giới Hòa Thượng, nghe ta, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Không Giới, ngoặc kép, nghe lời ngươi mới có thể xông đại họa a. Thế nhưng là, bọn họ lòng mang ý đồ xấu. Nguyên một đám đầu trâu mặt ngựa, xem ra liền không là đồ tốt. Giới Sắc chỉ trên trời phương sân đám người. Trên trời phương sân đám người sắc mặt cứng đờ. Mẹ ngươi chứ, ngươi mới đầu trâu mặt ngựa, không là đồ tốt đâu. Ngươi quản bọn họ có phải hay không đồ tốt. Có thể cứu ngươi lão bà là được rồi a. Đều lúc này, ngươi còn muốn cân nhắc người khác tướng mạo làm gì. Ta biết bọn họ lớn lên xấu xí. Có thể lại không lớn hơn ngươi trên mặt. Ngươi gấp cái gì? Lại nói, ngươi lớn lên cũng không có gì đặc biệt a. Ngươi nói người khác làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Giới Sắc, ngoặc kép chấm chấm, nhanh lên, đi cứu lão bà ngươi quan trọng. Vương Khả thúc giục nói. Đánh giám, Giới Sắc, ngươi không thể thả ra Long Hoàng.